Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, cảm giác loại tấm thẻ hiệu quả. Thạch Lỗi kinh hãi, đới tiên sinh Úc Châu chẳng lẽ là Đái Trấn Hưng? Thạch Lỗi hồi tưởng một chút mình tại Anh Quốc cùng Đái Trấn Hưng một lần cuối cùng gặp mặt lúc. Tình hình, lúc ấy Đái Trấn Hưng biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt muốn cùng hợp tác với mình ý đồ. Nhưng là, Thạch Lỗi rất khinh xảo cự tuyệt hắn, cũng không biết là nguyên nhân gì. Thạch Lỗi tại Sydney lần thứ nhất cùng Đái Trấn Hưng chạm mặt thời điểm, đã cảm thấy người này tâm thuật bất chính, làm ăn hoàn toàn là tại đầu cơ trục lợi, luôn muốn dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lớn nhất cao hồi báo. Đương nhiên, làm một cái thương nhân, nghĩ như vậy cũng không sai. Nhưng là, Thạch Lỗi từ Đái Trấn Hưng biểu hiện bên trong, nhìn ra một chút không bình thường đồ, vật. Người này, tựa hồ căn liền chưa bao giờ nghĩ tới hảo hảo làm ăn. Hắn muốn chỉ là như thế nào đem người khác trong túi tiền biến thành hắn. Nếu như là duy nhất cổ đông, một cái hoàn toàn tư hữu hóa xí nghiệp. Như vậy, Đái Trấn Hưng cách làm không gì đáng trách. Mua thấp bán cao, đem người khác tiền hóa thành của mình. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể Đái Trấn Hưng vẫn luôn tại tích cực tìm kiếm hợp tác phương. Thạch Lỗi đối người này cảm nhận không bình thường không tốt. Hắn không nguyện ý cùng loại người này hợp tác. Phòng cũng là Đái Trấn Hưng nghĩ là đem đối tác tiền cũng thay đổi thành tiền hắn. Ban đầu cảm thấy Đái Trấn Hưng cùng chính mình núi cao nước xa. Bắn đại bác cũng không tới. Nhưng không nghĩ tới như thế quanh co khúc khuỷu. Đái Trấn Hưng lại còn là cùng chính mình phát sinh gặp nhau. Nếu như chỉ là một trận tầm thường cổ phần thu mua. Thậm chí Đái Trấn Hưng có đầy đủ tiền tài. Muốn thu mua Thạch Lỗi cổ phần. Thạch Lỗi đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu cùng Hứa Chí Đạt tiếp xúc đến nay. Tựa hồ liền vẫn muốn đem Thạch Lỗi đá ra khỏi cục. Cái này không khỏi không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Hắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Mà hắn lại là làm sao thuyết phục Hứa gia cùng Đổng gia? Nếu như nói trước đó, Thạch Lỗi vẫn như cũ chỉ cảm thấy là Hứa Chí Đạt tâm có bất mãn bị người khác lợi dụng. Muốn cùng chính mình tách ra vật tay tử thoại. Như vậy hiện tại, Thạch Lỗi đã ngửi được một cỗ mùi âm mưu. Cái này âm mưu, có khả năng nhượng Thạch Lỗi triệt để mất đi Khải Tuyên. Thạch Lỗi tuyệt không tin. Đái Trấn Hưng quấn lớn như vậy một vòng. Vẻn vẹn chỉ là vì vào ở Khải Tuyên. Vì cùng hợp tác với mình. Thạch Lỗi tin tưởng. Cái này nhất định cùng Đái Trấn Hưng cái gọi là ôm vòng tài liệu có quan hệ. Đồng Trì Thanh lưu loát nói nhất đại thông. Lại phát hiện Thạch Lỗi phảng phất lại thất thần. Hắn tưởng rằng tín hiệu không tốt duyên cớ. Hô một tiếng. Thạch Lỗi. Thạch Lỗi ngươi nghe thấy ta nói chuyện à? Thạch Lỗi lúc này mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Chặn lại nói. Hả? Thật có lỗi. Thất thần. Hắn hiện tại. Trừ đang tự hỏi Đái Trấn Hưng vấn đề, đồng thời, cũng đang suy tư, tại sao mình có thể nghe được cùng nhìn thấy Đổng Trì Thanh cùng phụ thân hắn giao lưu. Hắn đã không còn hoài nghi tự mình nhìn đến cùng nghe được là mình phán đoán. Bởi vì lúc trước lần kia, hắn đã hoàn toàn chứng thực đi ra. Hắn sở chứng kiến cùng nghe được, cũng là sự thật chuyện phát sinh. Có phải hay không có cái gọi Đái Trấn Hưng người cùng phụ thân ngươi tại tiếp xúc ngươi biết? Đồng Trì Thanh kinh ngạc hỏi. Tại Sydney cùng London đều đã từng quen biết. Hắn một mực ý đồ hợp tác với chúng ta. Thế nhưng là ta vẫn luôn tại cự tuyệt hắn. Vậy liền khó trách. Gia hỏa này nghe nói từ hùng hậu rất lợi hại. Hắn bị ngươi liên tục cự tuyệt. Cho nên mới động Big Mamba đầu óc lời tuy như thế. Nhưng Đồng Trì Thanh cũng là cực kỳ người thông minh. Hắn rất nhanh ý thức được không đúng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vì hợp tác. Đái Trấn Hưng một cái nước ngoài Hoa Kiều. Ở trong nước lại xưa nay đều không có sinh ý. Rất lợi hại hiển nhiên. Mặc kệ là đối thị trường tình huống. Vẫn là cùng sở hữu hợp tác phương quan hệ. Đều khó có khả năng so Thạch Lỗi càng tốt hơn. Thậm chí so Big Mamba đều kém lời. Hắn làm sao có thể dùng loại này muốn đem Thạch Lỗi khu trục xuống đài thủ đoạn. Đến cùng Khải Tuyên tiến hành hợp tác, Đồng Trì Thanh có chút chần chờ nói ra. Thạch Lỗi, cái này không đúng, cháu trai này không giống như là muốn hợp tác với ngươi a. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn mục đích, nhưng luôn cảm thấy tiếp theo hội có chuyện gì đang chờ ta. Được, cảm ơn ngươi, Si Tình ca, ta biết ngươi rất lợi hại, nỗ lực muốn cải biến đây hết thảy. Nhưng là, đã cái này là phụ thân ngươi ý chí, như vậy tùy hắn đi thôi. Đồng Trì Thanh trần chờ một chút, nói ra, ta hiện tại cũng là không có cách, cha ta hắn này Thạch Lỗi. Xin lỗi a. Thạch Lỗi cười cười, nói, chỉ ít, ta đối với ngươi tín nhiệm cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Phụ thân ngươi có hắn cân nhắc. Đây không phải còn phải chờ hắn cùng Đái Chấn Hưng đàm phán kết quả a, vạn nhất đàm không thành đâu. Có lẽ cái này phong ba cũng liền không chi. Đồng Trì Thanh lại thở dài, nói, Thạch Lỗi, trong tay của ta còn có một cái điểm cổ phần. Ta lập tức qua tìm luật sư, đem cái này một cái điểm chuyển cho ngươi. Trước bảo đảm ngươi duy nhất đại cổ đông địa vị lại nói. Thạch Lỗi cười cười nói, đa tạ. Nhưng ý nghĩa không lớn. Trước đó đối ta vạch tội, liền cho thấy Big Member đã thu hoạch được còn lại cổ đông ủng hộ. Nếu như nói cổ đông đối với Thạch Cường thao tác MC vòng đầu tư bỏ vốn sự tình chỉ là nghiệp vụ khác nhau lời nói, như vậy đối ta vạch tội không hề nghi ngờ là Đái Chấn Hưng ở sau lưng sử dụng lực kết quả. Ta cũng một mực rất lợi hại hoang mang, Big Member đến tột cùng là làm sao thuyết phục những cổ đông đó ủng hộ hắn. Nguyên lai, còn có cái Đái Chấn Hưng chim sẻ núp đằng sau. Trước như vậy đi, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Đồng Trì Thanh đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Đái Chấn Hưng đã có thể thu được những tiểu cổ đông đó ủng hộ. Như vậy chính mình cái này một cái điểm cổ phần, cho dù chuyển cho Thạch Lỗi, hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng nhượng hắn biến thành đệ nhất đại cổ đông. Chuyện này, xấu chính là ở chỗ hắn tại một cái không đúng lúc thời cơ đem cổ phần giao cho Big Member đời cầm. Mà Đái Chấn Hưng thừa lúc vắng mà vào, còn nói phục hứa ra cùng Đồng ra. Đến phân thượng này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Đái Chấn Hưng cùng Đồng ra đàm phán vỡ tan. Chỉ là, tại Thạch Lỗi tắt điện thoại về sau, Đồng Trì Thanh lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn căn liền không có cùng Thạch Lỗi nâng lên Đái Chấn Hưng. Thạch Lỗi đoán được điểm này có lẽ coi như bình thường. Có thể Thạch Lỗi là làm sao biết Đái Chấn Hưng cùng Đồng ra còn có một trận đàm phán đâu. Cũng không thể nói. Trong lòng ta nghĩ cái gì, người cũng có thể biết đi cùng Đồng Trì Thanh một dạng. Thạch Lỗi giờ phút này cũng đang suy tư vấn đề này. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hắn đang cùng Đồng Trì Thanh trò chuyện quá trình bên trong. Đăm chiêu suy nghĩ, sở chứng kiến, nghe được, đều là Đồng Trì Thanh chân thực trải qua sự tình. Nói một cách khác, đây là tồn tại Đồng Trì Thanh trong đầu trí nhớ. Thạch Lỗi chỉ bất quá cùng hắn thông điện thoại mà thôi. Thế mà có thể nghe được nhìn thấy Đồng Trì Thanh trí nhớ chẳng lẽ. Đây chính là 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng hiệu quả thực sự, nếu thật là dạng này. Này liền có một chút quá nghịch thiên a. Từ vừa mới nghe được nhìn thấy hình ảnh thanh âm để phán đoán. Nếu như đây thật là 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng sinh ra hiệu quả. Như vậy, Thạch Lỗi có thể xem xét đến. Chỉ là đã từng xảy ra sự tình. Cũng chính là tồn tại ở đối phương trong trí nhớ sự tình. Trực tiếp tìm tòi đối phương trí nhớ điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Như vậy, 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng, tạo thành hiệu quả, là có thể nhượng Thạch Lỗi nhìn thấy cùng nghe được đối phương lúc ấy đang suy nghĩ những ký ức kia. Mà lại, đối phương chỉ cần chạm đến đoạn này trí nhớ, Thạch Lỗi chính là có thể trực tiếp đem cả đoạn trí nhớ lấy ra nhìn. Cho nên, trước đó Đồng Trì Thanh vẻn vẹn chỉ nói là đến phụ thân hắn thời điểm. Thạch Lỗi nhìn thấy cũng là chỉ liên quan đến tại Đồng Trì Thanh cùng phụ thân hắn ở giữa một đoạn ký ức, mà khi Đồng Trì Thanh chạm đến về sau này đoạn ký ức. Mặc dù không có nâng lên Đái Chấn Hưng, nhưng lại nói đến trao đổi ích lợi chuyện này. Kết quả là, Thạch Lỗi liền nhìn thấy Đổng Trì Thanh cùng phụ thân hắn liên quan tới Đái Chấn Hưng này đoạn nói chuyện với nhau, nhất định phải xác nhận một chút. Thạch Lỗi lại một lần cầm điện thoại lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.